Cả đời chỉ yêu em. Chương 1025, lui ra khỏi vòng tròn. Góc truyện audio.com. Vô Nại Nại không chút biến sắc đứng ở một bên, lần lượt cầm từng cái đồ vật mà chuyên gia trang điểm mang tới. Như là cảm thấy rất hứng thú, cái này nhìn một chút cái kia nhìn một chút, xác định không có vấn đề gì sau đó mới đứng ở bên cạnh Tố Tâm. Nhìn xem Tố Tâm trang điểm, ngược lại là Phương Ngôn đang cầm máy tính bảng xem xét công việc bỗng ngẩng đầu lên thấy Vô Nại Nại đang đứng bất động ở nơi đó. Phương Ngôn liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, đùa giỡn nói với Vô Nại Nại, Nại Nại, cô tới nghỉ ngơi một chút, nơi này sẽ không có người đem Tố Tố cướp đi, cô không cần căng thẳng như vậy. Con mắt của chuyên gia trang điểm đảo qua Vô Nại Nại. Nụ cười trên khóe môi càng sâu. Chị Phương, em nghe nói phòng làm việc của chị Tố Tâm đang tuyển chuyên gia trang điểm. Nếu như lần này em trang điểm tốt thì chị có thể suy tính một chút chọn em hay không? Chuyên gia trang điểm tuổi trẻ xinh đẹp, nói chuyện cũng rất dễ nghe. Phương Ngôn nhếch môi cười cười gật đầu. Nếu như cô trang điểm có thể đem đến cho Tố Tố cảm giác tốt. Có thể cân nhắc, cảm ơn chị Phương, chuyên gia trang điểm vui vẻ nói cảm ơn. Phương Ngôn cười cười cũng không hề để ý, liên quan tới việc lựa chọn chuyên gia trang điểm cho Tố Tâm. Phương Ngôn sớm đã có suy nghĩ của riêng mình, nhưng Phương Ngôn càng muốn tìm người quen có thể tín nhiệm hơn. Dù sao đồ trang điểm cùn là để đánh lên trên mặt. Trước đây Phương Ngôn từng làm người đại diện cho một cặp chị em sinh đôi tư chất cực kỳ tốt. Dáng dấp khiến người ta cảm thấy như gặp được tiên nhân. Kết quả khi tham gia tiết mục lần đó, bởi vì hai bộ quần áo trên người không giống nhau, mà có khán giả nói chị gái xinh đẹp hơn so với em gái. Em gái bị căm tức làm mờ mắt cho nên đã mua chục chuyên gia trang điểm sau đó trộn lẫn thuốc vào đồ trang điểm của chị gái. Khuôn mặt của chị gái bị hủy dung cho nên từ đây phải lui ra khỏi vòng tròn. Em gái cũng bởi vì chị gái bị người hâm mộ tổn thương mà ý chí sa sút, cho nên cũng lui ra khỏi vòng tròn để tới chăm sóc chị gái. Cách chương.